Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 252 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba quả pháo trực tiếp từ một độ cao hàng trăm dặm nhắm thẳng vào hai chiếc Rolls-Royce và Afi. Ba quả tên lửa lắc lư như rắn lửa, kéo theo làn khói trắng, lao nhanh đến ba chiếc xe dẫn đầu. Hàn Phong đứng đó không di chuyển chút nào. Ba chiếc xe bên cạnh của ảnh vệ mỗi chiếc nhảy ra một người. Một thành viên của ảnh vệ đứng bên chiếc xe Rolls-Royce, dáng người cứng cáp và cực kỳ vạm vỡ. Khoảnh khắc tên lửa nổ tung, anh ta bước ra, cả mặt đất như run lên. Sau đó, anh ta nhanh chóng lao đến, phẫn nộ giơ nắm đấm lên, gầm lên một tiếng, đấm thẳng vào quả tên lửa kia. Bùm! Ngay lập tức, tên lửa đụng vào nắm đấm của thành viên ảnh vệ kia và có một tiếng nổ kinh người phát ra. Tuy nhiên, thành viên của ảnh vệ không hề bị thương, ngoại trừ nắm đấm có dính chút cho bụi, còn đâu thì không có tổn hại gì. Một cú đấm bùng nổ, dùng cơ thể con người trực tiếp đấm nổ quả tên lửa kia. Cảnh tượng này cũng khiến người phụ nữ đang nhìn ở trên tòa nhà cao tầng kia cũng phải run sợ. Đây vẫn là con người sao? Cùng lúc đó, bên cạnh chiếc Rolls-Royce phượng hoàng màu bạc, một người phụ nữ cao gầy bước ra, nhảy lên, đá vào quả tên lửa. Quả tên lửa lập tức bị thay đổi phương hướng, phóng về phía vừa được bắn ra. Ba người đàn ông cường tráng ở trên tòa nhà cao tầng kia lập tức kinh ngạc khi thấy quả tên lửa đang phóng trở lại, trợn tròn mắt, vội vàng muốn chạy trốn. Tuy nhiên đã quá muộn. Bùm, một tầng tòa nhà bị tên lửa đụng vào. Một vụ nổ phát ra, khắp bầu trời toàn mảnh vụn của đất đá và những mảnh nhỏ quần áo bị cháy. Cùng lúc đó, ở chiếc xe còn lại, một thành viên của ảnh vệ gần như cùng một lúc hành động với hai thành viên kia. Anh ta đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt lóe lên ánh sáng màu bạc, nhìn chằm chằm quả tên lửa. Ngay lập tức, quả tên lửa ở trên không trung đang lao tới, cách chiếc AV 10 mét, thì đột nhiên run rẩy liên tục. Ngọn lửa ở phần đuôi vụt tắt, quả tên lửa không còn lực đẩy nữa, rơi xuống đất. Ngay sau đó, một số thành viên chiến đấu chạy đến và ném tên lửa xuống biển. Cùng lúc đó, hàng chục thành viên chiến đấu mặc đồng phục màu đen lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, tìm kiếm ở gần cảng. Người phụ nữ đang ở trên tòa nhà cao tầng kia, trong tay đang cầm ống nhòm, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một tia độc ác, lạnh lùng nói vào tai nghe. Ra tay đi. Trong nháy mắt, tất cả những người ẩn nấp gần cảng cùng lúc này đều vội vàng vọt ra. Mấy người dẫn đầu thực lực không thấp, từ trên cao nhảy xuống, xông tới, muốn chiến đấu với thành viên chiến đấu. Rất nhanh, một số thành viên chiến đấu đã bị đánh bay ra ngoài. Còn có một người đàn ông lực lưỡng vác trên vai một thanh đao dài 2 mét. Từ trong một thùng hàng to, gã ta phá nát cái thùng rồi lao ra, gào lên như một con gấu, vùng thanh đao dài trong tay, liều chết xông tới. À! Người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét, vùng thanh đao dài trên tay và chém trúng nhiều thành viên chiến đấu. Những thành viên chiến đấu này bị chém trúng, áo giáp chống đạn và súng lập tức vỡ vụn, nôn ra máu, ngã xuống đất, ngất đi lúc nào không biết. Còn có sát thủ linh hoạt nhảy qua lại giữa các thùng container trong cảng, tấn công và giết chết những thành viên chiến đấu lẻ loi. Trong chốc lát, toàn bộ cảng đều là tiếng nổ súng với tiếng đao, tiếng kiếm và tiếng la hét thảm thiết vang lên. Bên này, trong chiếc xe AV, Giang Uyển giật mình vì âm thanh bên ngoài. Cô liếc qua cửa sổ, nhưng vì bên ngoài có quá nhiều người nên cô không nhìn thấy gì. Cô lo lắng hỏi. Trần Chiến, bên ngoài đang có chuyện gì vậy? Trần Chiến cười tủm tỉm nói. Chị dâu, không sao đâu, chỉ là đang biểu diễn xiếc ảo thuật mà thôi. Truyền thống gia đình là tổ chức một màn trình diễn trước khi trở về. Lông mày xinh xắn của Giang Uyển nhăn lại, nửa tin nửa ngờ. Tại đây, với ánh mắt kinh hãi, Dương Quế Lan cũng chạy đến, nói với Giang Uyển. Con gái, có chuyện gì vậy? Mẹ vừa nhìn thấy sát thủ. Sát thủ? Gia Uyển giật mình, sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy, Trần Chiến cau mày, trực tiếp giơ tay lên, kéo Dương Quế Lan về đằng sau, nói với Giang Uyển. Chị dâu, đừng nghe lời bà ấy nói bậy, bà ấy đang mơ ngủ. Nói xong, Trần Chiến kéo Dương Quế Lan ra khỏi phòng ngủ, rồi ném bà ta lên ghế sofa phòng khách bên ngoài. Cậu muốn làm gì? Lúc này, Dương Quế Lan đang hoảng sợ nhìn Trần Chiến. Người em họ này của Trần Bình còn manh động hơn cả Trần Bình nữa. Trần Chiến bước lên và giẫm nát một phần ghế sofa bên cạnh Dương Quế Lan, khiến Dương Quế Lan sợ đến mức co người lại. Tôi cảnh cáo bà, nếu bà có dám nói lung tung nữa, tôi sẽ cắt lưỡi bà, đập nát răng bà ra. Có tin hay không? Sắc mặt Trần Chiến lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng. Dương Quế Lan bị lời nói của Trần Chiến làm cho hoảng sợ. Bà ta vội vàng co rụt đầu lại, gật đầu như chim cút. Được được, tôi biết rồi. Nói xong, Trần Chiến không thèm để ý đến Dương Quế Lan nữa, nhưng giữ chừng mắt nhìn bà ta một cái, sau đó ngồi sang một bên và tiếp tục quan sát bên ngoài. Tại đây, Dương Quế Lan hoảng sợ, bà ta lén nhìn Trần Chiến vài lần, sự sợ hãi trong mắt bà ta dần dần được thay thế bằng sự hận thù. Thằng nhóc xấu xa, trước tiên cứ để cho mày thể hiện đi, khi bà già này đến hòn đảo gì đó, gặp được ông thông gia, để xem lúc đấy bà già này trừng trị cậu như thế nào. Nghĩ như vậy, Dương Quế Lan lại bắt đầu mơ mộng lúc mình đến nhà thông gia thì oai phong đến mức nào. Nhìn lại phía Trần Bình đang ngồi trong xe, liếc mắt nhìn tình hình bên ngoài, đồng thời hỏi Kiều Phú Quý. Người của dòng nhánh nhà họ Trần sao? Kiều Phú Quý trả lời. Những người này không đơn giản, không phải người bình thường, cũng không giống người ở bên dòng nhánh. Theo như lý thuyết, dòng nhánh không làm ra mấy cái trò đơn giản như này. Trần Bình gật đầu cũng nghĩ vậy. Nếu dòng nhánh muốn ngăn cản mình, bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn nhỏ này để ngăn cản. Vậy thì là người của bên nào đây? Cùng lúc đó, tiếng động ở bên ngoài ngày càng lớn. Ánh mắt Hàn Phong sắc bén như sao. Anh ta liếc nhìn mười mấy tên sát thủ có thực lực mạnh mẽ vượt xa người thường này. Nhướng mày nói. Dễ thập tứ, cậu xử lý đi. Nhanh chóng một chút. Một trong những thành viên của anh vệ bước ra với một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, trông rất đẹp trai và rắn giỏi. Sau đó, anh ta lập tức đi về phía trung tâm chiến đấu ở đằng kia. Ngay sau đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khắp nơi. Người đàn ông to lớn và lực lưỡng, cao hơn 2 mét, bị nhị thập tứ đá lên trời, rồi rơi bịch xuống. Một tiếng nổ phát ra và làm sập một thùng hàng. Trong vòng 5 phút, những người còn lại, tất cả đã bị nhị thập tứ giải quyết. Anh ta trực tiếp kéo những người bị đánh thảm thiết này, ném tới trước xe. Ngay cả người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ kia cũng đã bị nhị thập tứ bắt giữ. Phụt, khuôn mặt người phụ nữ này có vết thương, khóe miệng ứa máu, trong mắt tức giận, muốn phản kháng, trực tiếp lại bị nhị thập tứ ấn xuống quỳ xuống đất. Vào lúc này, Trần Bình bước ra khỏi chiếc Rolls Royce Kim Long và thờ ơ nhìn khoảng chục tên sát thủ và người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất. Ai cử các người tới hả? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Cô ta quỳ trên mặt đất, bướng bỉnh nhổ một bãi nước bọt, quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Muốn chém muốn giết thì tùy. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, đồng thời nở nụ cười nham hiểm. Nếu tôi tha cho cô, thì cô có muốn không? Nghe vậy, cô ta cười lạnh. Người nhà họ Trần đều là cáo già gian xảo, tôi sẽ không tin anh đâu. Giết tôi đi. Dứt lời, cô ta liền nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu chết. Trần Bình nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, cũng có chút nhàn sắc, hàng mi dài khẽ run rẩy. Trần Bình suy nghĩ một chút rồi nói với nhị thập tứ. Chẳng phải cậu không có vợ hay sao? Tặng cho cậu cô này nhé. Nhị thập tứ tội nghiệp nói. Cậu chủ, cô này quá tệ, chẳng những đánh không lại tôi mà còn không xinh đẹp gì cả. Tôi không thích đâu, cậu tặng cho thập cửu đi. Chỉ cần là con gái thì thập cửu đều thích. Nói rồi, người đàn ông lực lưỡng có thể đâm vỡ một viên đạn hỏa tiễn, gãi đầu cười ngây ngô. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Bình và nhị thập tứ, người phụ nữ quỳ trên mặt đất hoảng sợ, mở mắt ra. Cô ta vừa tức vừa giận. Tức là vì thằng cha đầu đinh kia dám nói mình yếu, còn nói mình không xinh đẹp. Dù gì mình cũng là một đóa hoa trong tổ chức cơ mà. Thằng cha khốn nạn này bị mù à? Sợ là vì khi liếc nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng đang gãi đầu cười ngây ngô kia, cô ta không nhịn được run lên. Anh ta quá cao lớn, nếu làm vợ của anh ta thì khác nào xe lửa đâm vào cái hang nhỏ xíu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh này, cô ta đã nổi da gà, lạnh lùng kêu. Muốn giết cứ giết, tôi sẽ không khuất phục trước các người đâu. Đừng làm nhục tôi. Trần Bình cười lạnh, nói. Nếu đã thành tù binh, thì đừng cho rằng mình muốn gì cũng được. Dứt lời, anh quay sang vỗ lên cánh tay Thập Cửu. Tặng cho cậu đấy, tha hồ mà yêu thương cô ta đi. Thập Cửu cười ngây ngô, bước lên xách cô ta đặt lên vai khiêng đi. Cô ta dãy dụa kịch liệt, chân đá tay đấm lung tung. Thập Cửu trực tiếp chém lên sau gáy khiến cô ta ngất xỉu, sau đó khiêng cô ta về đội ngũ. Hàn Phong hỏi Trần Bình. Cậu chủ, tại sao cậu lại làm thế? Trần Bình thản nhiên nhìn mặt biển xanh thẳm mênh mông, gió êm sóng lặng, nói. Giữ lại cô ta còn có tác dụng, từ từ rồi hỏi thăm manh mối. Hàn Phong gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cùng lúc đó, chợt có 7 chiếc chiến hạm được vũ trang hạng nặng chạy đến trên mặt biển, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiếng còi vang inh ỏi khắp nơi. 8 chiếc chiến hạm đều sẵn sàng chiến đấu. Đưa mắt nhìn quanh, 8 chiếc chiến hạm này cứ như là những con thú khổng lồ từ thời tiền sử đang phá vỡ sóng biển tiến về phía cảng. Trên chiến hạm là lá cờ màu vàng của hòn đảo bay phấp phới. Trên boong tàu là các nhân viên mặc đồng phục tác chiến màu đen, trên ngực đeo huy chương hình hòn đảo màu vàng. Trên mỗi chiếc chiến hạm còn mang theo 2 chiếc máy bay chiến đấu đã được nhồi đầy súng ống, có thể bay lên trời chiến đấu bất cứ lúc nào. Cảnh tượng ấy khiến mọi người rúng động. Hộ tống bằng chiến hạm ư? Quá khoa trương. Nằm trong vòng bảo vệ của chiến hạm là một chiếc du thuyền khổng lồ dài hơn 300 mét. Tất cả đều được mạ vàng, chứng minh cái gì gọi là hào hoa lộng lẫy, là biểu tượng của danh gia vọng tộc. Du thuyền tráng lệ màu vàng này có 8 tầng, có thể chứa được khoảng 10.000 người. Trên du thuyền có khắc dấu hiệu của hòn đảo màu vàng kèm theo chữ Trần rất lớn. Đó chính là du thuyền chuyên dụng của Trần Thị. Tu tu tu. Tiếng còi du thuyền khổng lồ vang vọng khắp không gian. Đám người trên xe lần lượt bước xuống xe, trợn tròn đôi mắt khiếp sợ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này. 8 chiến hạm hộ tống, toàn bộ đều là nhân viên chiến đấu. Một chiếc du thuyền khổng lồ màu vàng có 8 tầng, dài hơn 300 mét, cứ thế đỗ lại ở cảng. Trên du thuyền là những nhân viên phục vụ mặc đồng phục, với mười mấy vị quản gia mặc vest đuôi tôm. Dương Quế Lan bước xuống xe dã ngoại, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, thân thể run rẩy đứng tại chỗ, thật lâu sau mới hoàn hồn. Vẻ mặt như nhìn thấy chốn bồng lai tiên cảnh, vừa kích động lại vừa phấn khởi, đầu óc như ủ đi. Chiếc du thuyền khổng lồ cỡ này đã đập tan thế giới quan của bà ta. Nhất là 8 chiếc chiến hạm bảo vệ chung quanh du thuyền, khiến Dương Quế Lan hoảng sợ đến mức không dám đến gần. Giang Uyên được nhân viên hộ lý hậu sản đứng đầu đỡ lên xe lăn, có thể lên xuống tự động. Thấy cảnh tượng này, Giang Uyên không khỏi ngây ra như phỗng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trần Bình bước đến trước mặt Giang Uyển giữa ánh hoàng hôn, cúi người vươn tay nắm chặt bàn tay mềm mại của Giang Uyển, nói: "Uyển Nhi, chúng ta về nhà thôi." Giang Uyển nghẹn ngào nhìn Trần Bình, mím chặt đôi môi, che miệng rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh. Đây chính là bộ mặt thật của chồng mình ư? Đây chính là gia thế và nội tình của chồng mình ư? Giang Uyển chưa bao giờ thấy chiếc du thuyền màu vàng nào lớn cỡ này, cho dù là ở trên mạng. Lúc này, Chu Linh Huyền cũng bế Mễ Lạp bước xuống xe. Khi thấy cảnh tượng này, cô cũng rất hoảng sợ. Cô đã sớm biết anh Trần Bình không phải là người thường, nhưng không ngờ lại đáng kinh ngạc đến nước này. Dùng chiến hạm để hộ tống, phải là gia thế cỡ nào thì mới có đãi ngộ nhường này. Tiểu Mễ Lạp nhảy ra khỏi lòng Chu Linh Huyền, chạy đến trước mặt Trần Bình và Giang Uyển, chui vào lòng Giang Uyển, chỉ vào du thuyền màu vàng tò mò hỏi: "Mẹ ơi, đó là loại thuyền nào vậy? Nó to quá." Giang Uyển mỉm cười nhìn Trần Bình, giả vờ tức giận, nói: "Hỏi cha con ấy." "Trần Bình, anh lừa em thật tốn tâm tư." Tiểu Mễ Lạp ngoan ngoãn hỏi Trần Bình: "Cha ơi, đó là thuyền gì vậy ạ? Nó to quá." Trần Bình xoa đầu Mễ Lạp, bế cô bé lên, rồi đứng trong ánh chiều tà, chỉ vào chiếc du thuyền màu vàng khổng lồ. "Mễ Lạp, hôm nay cha sẽ dạy cho con một đạo lý. Còn nhớ kỹ, nhà họ Trần chúng ta không thiếu tiền. Chiếc thuyền đó là của cha. sau này cũng sẽ là của con. Nghe vậy, Mễ Lạp vui vẻ vỗ tay. À, đó là thuyền của cha. Mẹ ơi, là thuyền của cha, sau này cũng là của Mễ Lạp. Mễ Lạp muốn xây cung điện trên đó cho cha với mẹ và em trai ở chung với con. Giang Uyển bật cười, trừng Trần Bình. Sao anh lại nói với Mễ Lạp như thế? Con bé còn nhỏ mà. Trần Bình quay lại, cười nói. Không sao, con gái của Trần Bình anh đây thì phải sống trong nhung lụa. Một chiếc du thuyền mà thôi, chẳng đáng là bao. Nếu con bé thích, thì ngày mai anh sẽ đổi thành cung điện di động cho nó. Nghe vậy, Chu Linh Huyền sợ ngây người. Sống trong nhung lụa kiểu này thì hơi bị quá đáng. Thấy gương mặt ghen tị của tôi không? Mà lúc này, đám Trần Khánh Hoa cũng được thả ra từ trong xe. Họ đứng bên bờ biển, nhìn du thuyền màu vàng khổng lồ cùng với 8 chiếc chiến hạm. Nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì 8 chiếc chiến hạm này chính là 8 chiếc có sức chiến đấu hùng hãn nhất trong số 30 chiếc chiến hạm rải rác chung quanh vùng biển bảo vệ đảo Thiên Tâm. Lúc này, sắc mặt ba người Trần Khánh Hoa vô cùng khó chịu khi thấy 8 chiếc chiến hạm và du thuyền khổng lồ này. Chiếc du thuyền màu vàng đó chính là du thuyền lớn nhất thế giới, chỉ thuộc về nhà họ Trần. Trên đó là khu giải trí phức hợp di động, muốn gì cũng có. Nào là bể bơi, trung tâm thương mại hàng cao cấp, sân golf, sòng bạc. Trần Dương Bá nhẹ giọng nói với Trần Khánh Hoa. Đại ca, phải làm sao bây giờ? Có chiến hạm hộ tống thì người của chúng ta sao mà ra tay được? Sắc mặt Trần Khánh Hoa trầm xuống, đưa mắt nhìn Trần Bình đang đi về phía mình, nghiến răng nghiến lợi, nói. Án binh bất động, trở lên biển rồi tính tiếp. Lúc này Trần Bình đi đến trước mặt mấy người, hai tay đút túi quần, lạnh nhạt nhìn đám Trần Khánh Hoa. Sao rồi? Có phải là đang nghĩ đến chuyện làm thế nào để bao vây tôi trên biển không? Trần Lập Văn đã thật sự hoảng sợ, vội vã lắc đầu. Không phải thế, Trần Bình, mày đừng ngậm máu phun người. Trần Khánh Hoa chỉ tối tăm nhìn chăm chăm Trần Bình, hỏi. Thằng nhóc Trần Bình, dù gì tôi cũng là ông trẻ của cậu. Đã đến đây rồi mà cậu còn sai người theo dõi chúng tôi à? Trần Bình cười nói. Thực ra thì trong mắt tôi, ba người các ông chỉ là râu ria thôi. Nếu không phải nề mặt dòng bên thì tôi đã xử lý mấy người từ lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Khánh Hoa lạnh lẽo, tức giận nói. Ngông cuồng, cậu dám đối phó với chúng tôi sao? Nơi này đã là vùng ven biển. Vào biển, tức là vào khu vực của nhà họ Trần. Cậu định giải quyết chúng tôi ở đây sao? Trần Lập Văn cũng hoảng sợ, vội nói. Trần Bình, mày đừng kiêu ngạo. Dòng thứ bọn tao không phải là cục bột đâu. Chỉ cần mày dám đặt chân lên đảo thì cha tao nhất định sẽ hạ gục mày. Cho nên tao khuyên mày mau chóng thả bọn tao ra, đồng thời kêu mấy chiếc chiến hạm này hộ tống bọn tao về nhà. Có lẽ tao còn có thể tha cho mày. Trần Bình hếch mày, nhún vai nhìn họ. Thả các người á? Trần Dương Bá cũng vội nói. Đúng thế, mau thả chúng tôi ra. Nếu thật sự làm to chuyện thì dòng thứ chúng tôi cũng có thực lực chống lại dòng chính các cậu. Trần Bình cười chào phúng, bước lên giơ chân đá Trần Lập Văn và Trần Dương Bá ngã lăn quay trên mặt đất. Trần Bình, mày dám ra tay hả? Trần Lập Văn ôm ngực đau đớn kêu la. Hắn vốn đã bị thương, giờ lại bị Trần Bình đạp cho một phát, suýt nữa thì phun máu. Trần Dương Bá vốn không khỏe, dù sao cũng lớn tuổi rồi, bây giờ bị ngã nên mãi mà không thể đứng dậy. Thấy vậy, Trần Khánh Hòa cũng hoảng sợ. Ông ta lại thấy Trần Bình lạnh lùng quay sang nhìn mình. Trần Khánh Hòa, đừng quên vụ cá cược của chúng ta. Tôi sẽ chờ ông quỳ xuống trước mặt tôi ngay trong nhà thờ tổ tiên. Trần Khánh Hòa kích động đến mức thở hổn hển, sắc mặt đỏ gay gắt, trông như bị lên cơn đau tim. May mà nhân viên y tế tiến lên sơ cứu nên mới giữ được mạng sống. Trước khi bị đưa lên xe, Trần Khánh Hoa lạnh lùng nhìn Trần Bình. Thằng nhóc Trần Bình, cậu sẽ hối hận. Cửa xe đóng sầm lại. Trần Khánh Hoa, Trần Lập Văn và Trần Dương Bá ngồi trong xe với sắc mặt khó coi. Trần Lập Văn tựa lưng lên ghế, kêu rên mấy tiếng, ánh mắt hung ác, nói. Ông nội, thằng Trần Bình kia quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải giết chết nó trên biển. Lúc này, Trần Dương Bá cũng đã hoãn một hơi, nói. Đại ca, Lập Văn nói đúng, thằng nhóc kia dám đối xử với chúng ta như thế. Nếu để nó trở về, thì chúng ta sẽ thật sự xong đời. Trần Khánh Hoa đương nhiên cũng biết rõ điều này. Ông ta gõ gậy ba tong, lạnh giọng nói. Dương Bá, kêu đám người kia chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Một khi du thuyền tiến vào phạm vi thì cứ giết không cần hỏi. Vâng, Trần Dương Bá đáp, sau đó nhanh chóng đi ra lệnh. Không lâu sau, mọi người đều bước lên du thuyền màu vàng. Trên du thuyền đều là người hầu nam nữ và quản gia. Dương Quế Lan trông như nhà quê lên tỉnh, nhìn trái nhìn phải với vẻ kích động. Ôi chao, con rể à, du thuyền này thật sự là của nhà con hả? Dương Quế Lan đi theo Trần Bình, cười toe toét hỏi. Trần Bình chưa nói gì, Trần Chiến đi bên cạnh, khoanh tay, nói. Của nhà chúng tôi. Nghe vậy, Dương Quế Lan vô cùng kích động, xoa tay rồi nhanh chóng kéo Giang Quốc Dân sang một bên. Ông Dân, ông thấy gì chưa? Thì ra thằng nhóc Trần Bình này lại giàu có đến thế. Du thuyền lớn cỡ này thì đáng giá bao nhiêu tiền? Giang Quốc Dân nhìn chiếc du thuyền khổng lồ cùng với 8 chiếc chiến hạm vây chung quanh, nói. Bà đừng có quấy rối nữa. Bà nhìn mấy chiếc chiến hạm này đi, được chiến hạm hộ tống thì sao có thể là người thường? Bà ấy à, ngẫm lại xem nên đối xử với Trần Bình và Giang Uyển như thế nào đi. Dương Quế Lan trợn trắng mắt, nói. Còn cần phải ông nói nữa à? Bây giờ Trần Bình chính là con trai ruột của tôi. Đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta. Giang Quốc Dân lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo người hầu. Đội anh vệ cùng với 1.000 hộ Long Kỵ đều bước lên du thuyền. 1.000 người này sẽ bảo vệ chung quanh du thuyền. Đội anh vệ cũng phân tán khắp nơi. Sau khi đã thu xếp nơi ở cho mọi người, du thuyền kéo còi tu tu, chính thức khởi hành trong vòng bảo vệ của 8 chiếc chiến hạm. Du thuyền màu vàng óng đón ánh nắng chiều, lướt đi trên sóng biển xanh biếc, tiến vào vùng biển mênh mông bát ngát. Trần Bình đứng ở nơi cao nhất của du thuyền, Giang Uyển đang ngồi xe lăn ở bên cạnh anh. Trần Bình dịu dàng ôm vai Giang Uyển, chỉ vào vùng biển vô biên, nói. Uyển Nhi, em nhìn cả vùng biển này đi, đều thuộc về nhà họ Trần của chúng ta đấy. Nghe vậy, Giang Uyển khó tin, hỏi lại. Anh không lừa em chứ? Trần Bình cười nói. Ừ, không lừa em đâu. Giang Uyển quay sang, rơi nước mắt, nhìn mặt biển óng ánh dưới nắng chiều. Trong lòng cô vừa kích động, cũng vừa thương cảm và lo âu. Trong suốt cả hành trình, cô đã nhận thấy thực lực của Trần Bình. Nhà họ Trần còn khủng khiếp hơn cô nghĩ. Cô chỉ là một người bình thường, sống trong một gia đình bình thường, có thể đặt chân trong gia tộc đáng sợ này sao? Dường như nhận thấy nỗi lo của Giang Uyển, Trần Bình nắm tay cô hôn một phát. Uyển Nhi, đừng lo, em là vợ của Trần Bình, chính là mợ chủ của Trần Thị. Có anh đây, không ai có thể ức hiếp em. Giang Uyển cười dịu dàng, khẽ gật đầu, ánh nắng chiều chiếu chung quanh hai người. Đứng trên du thuyền màu vàng óng, lướt qua mặt biển xanh thẳm mênh mông, tạo ra cảnh tượng không thể miêu tả thành lời. Lúc này, mấy chiếc xe chậm rãi dừng lại ven bờ biển. Một ông lão tóc bạc, sắc mặt hồng hào bước xuống xe. Bên cạnh ông là một cô gái vóc dáng cao gầy, khêu gợi. Ông nhìn chiếc du thuyền màu vàng dần dần rời xa, lại nhìn mấy chiếc xe khác đang dần đến gần. Lúc này, các chủ của bái quân các bước xuống xe. Hai người gặp nhau, ông lão tóc bạc mỉm cười, khoanh tay đứng đó, nói. Không ngờ, tôi lại được gặp cậu ở đây. Chính người đứng theo thứ tự bên cạnh các chủ, ông ta lạnh lùng nói. Đám người kia là do ông sắp đặt hả? Ông lão tóc bạc cũng chính là minh chủ, xuất hiện ở Thượng Hải chỉ cười mấy tiếng, nói. Ai mà biết? Dứt lời, một bóng người bước đi trong ánh nắng chiều, đi về phía hai người. Các chủ Thanh Long Các đứng bên cạnh, khom lưng cười nói. Thưa hai vị đại nhân, có muốn rời bước sang nơi khác nói chuyện không? Các chủ và minh chủ đồng thời quay sang nhìn các chủ Thanh Long Các. Minh chủ cười như không cười. Ngay cả cậu cũng đến đây à? Ván cờ này đúng là thú vị. Dứt lời, ông ta đã cất bước đi sang nơi khác. Các chủ nhìn thoáng qua các chủ Thanh Long Các, nhíu mày rồi phất tay áo đi theo ông lão kia. Trở lại với du thuyền màu vàng, đến cho hôm sau, cuối cùng một hòn đảo rộng lớn cũng xuất hiện đằng trước du thuyền. Hòn đảo này vô cùng rộng lớn, hùng vĩ, giống như một tòa thành nổi trên mặt biển. Nơi cao nhất là một tòa lâu đài màu trắng nguy nga, tráng lệ. Đó chính là biểu tượng thần thành của cả hòn đảo này. Trần Bình đứng trên cao, khoanh tay thở dài. Đã về nhà rồi. Giang Uyển đẩy xe lăn từ trong phòng ra nơi lộ thiên ngắm cảnh này, nhìn hòn đảo rộng lớn trước mắt, không khỏi kinh ngạc, hỏi. Chồng ơi, anh nói đây là nhà anh hả? Trần Bình quay sang, đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp. Ừ, Đây là nhà anh, sau này cũng sẽ là nhà em. Giang Uyển không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn hòn đảo trông như một tòa thành trì nổi trên mặt biển này. Đây là nhà của Trần Bình Ư, rõ ràng là một thành phố trên biển. Những tòa nhà cao chọc trời và vật kiến trúc trên đảo, cùng với đủ loại du thuyền, chiến hạm, thuyền buồm, đỗ quanh hòn đảo, trông không khác Hương Giang, nơi được xưng là trứng vàng là mấy, thậm chí còn phồn hoa và dồi dào hơn cả Hương Giang. Đây chính là nhà của Trần Bình sao? Anh không lừa em chứ? Cả tòa hải đảo này đều là nhà anh ư? Giang Uyển kinh ngạc vô cùng. Giang Uyển vẫn biết chút ít về danh gia vọng tộc, nhưng danh gia vọng tộc giàu có nhất thế giới cũng chỉ là có nhiều tiền, nhiều đất, nhiều sản nghiệp mà thôi. Cho dù có những gia tộc mua đảo thì cũng là để xây biệt thự cho gia đình mình ở. Nhưng hòn đảo trước mắt này rõ ràng là một thành phố trên biển. Những tòa nhà cao tầng san sát bên nhau, khu thương mại phức hợp rộng lớn, đám đông xếp hàng nghênh đón bên bờ biển. Không có gì là không trùng kích thế giới quan đã được hình thành 20 mấy năm của Giang Uyển. Nhà Trần Bình có một tòa hải đảo, một tòa hải đảo có thành thị phồn hoa, còn phồn hoa hơn cả trứng vàng Hương Giang. Trần Bình, anh đừng lừa em. Em biết nhà anh ở trên hòn đảo này, nhưng em không tin cả hòn đảo này đều là của nhà anh. Giang Uyển trợn mắt nhìn Trần Bình. Không phải là cô không muốn tin, mà là cảnh tượng trước mắt quá nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cho dù trong mình có chút thế lực, gia cảnh giàu có, thì không thể nào cả hòn đảo đều là của nhà họ Trần. Giới hạn cao nhất trong lòng Giang Uyển là nhà Trần Bình là một gia đình danh gia vọng tộc trên hòn đảo này mà thôi. Trần Bình cười dịu dàng. Anh biết trong lúc nhất thời Giang Uyển còn chưa thể tiếp thu sự thật này. Anh đi đến trước mặt cô, cúi người cầm bàn tay của cô, nói: Uyển Nhi, rồi em sẽ biết. Anh không muốn cho Giang Uyển gánh nặng quá lớn, cho nên không nói hết cho cô biết. Chờ đến khi lên đảo, cô sẽ tự hiểu. Cùng lúc đó, Dương Quế Lan đã chạy ra ngoài boong tàu. Khi nhìn thấy hòn đảo mênh mông bát ngát, toàn thành phồn vinh trên đảo, cùng với lâu đài màu trắng khổng lồ trên đỉnh núi cao, bà ta suýt nữa nghẹt thở. Quá trâu bò. Ông dân, ông mau nhìn xem đó là cái gì? Một hòn đảo, một thành phố trên biển. Dương Quế Lan kích động nhảy cẫng lên. Đây chính là nhà của Trần Bình ư? Một thành phố trên đảo, sao mà giàu có đến thế? Giang Quốc Dân cũng chạy ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy thành phố trên đảo càng ngày càng đến gần mình. Khoảnh khắc đấy, Giang Quốc Dân cũng sửng sốt không nói lên lời. Quả thực là chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ. Trên biển còn có một thành phố như thế này sao? Nó được chế tạo bằng cách nào? Ông dân, chúng ta phát tài rồi. Dương Quế Lan kích động, quờ tay quờ chân, cười sung sướng, kéo tay Giang Quốc Dân. Không ngờ nhà Trần Bình lại ở trên một hòn đảo như thế này. Nghĩ vậy, Dương Quế Lan nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng của Giang Uyển và Trần Bình. Nói thật, khi thấy căn phòng cao cấp nhất của Trần Bình và Giang Uyển, Dương Quế Lan rất hâm mộ. Nhưng bà ta không nói gì, chỉ khách khí gõ cửa phòng, nhỏ giọng hỏi: Con rể, Uyển Nhi, hai đứa dậy chưa? Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Bình nhướng mày cười lạnh: Mẹ em lại đến rồi kìa. Giang Uyển cũng rất bất đắc dĩ, mẹ mình chưa bao giờ nhiệt tình và khách khí đến mức này. Cô nói: Mẹ em cứ như thế. Trần Bình, hứa với em đi, chỉ cần mẹ em không quá đáng thì anh đừng làm gì bà ấy. Trần Bình nhẹ nhàng vỗ tay Giang Uyển: Em yên tâm, anh biết mà. Nói xong, anh đi qua mở cửa phòng, thấy Dương Quế Lan cười tươi rói, nhanh chóng chui vào phòng, nói: Con rể à, mẹ hỏi con cái này, nhà con thực sự ở trên hòn đảo này hả? Trần Bình ừ một tiếng, Dương Quế Lan kích động ôm ngực, sau đó lại nở nụ cười, kéo tay Trần Bình, nói: Ôi cháu, con rể à, sao trước kia con không nói với mẹ là nhà con ở chỗ này? Trần Bình cười khẩy, nói: Chẳng phải bà nói, nhà tôi là ổ chó ở nơi khỉ ho có gáy hay sao? Dương Quế Lan tự biết mình ăn nói sằng bậy nên nhẹ nhàng tát lên mặt mình, nói: Mẹ sai rồi, đều do mẹ nói lung tung. Trần Bình cũng chẳng buồn quan tâm tới bà ta, chỉ lạnh lùng hỏi: Nói đi, bà có chuyện gì? Dương Quế Lan nhanh chóng đi đến trước mặt Giang Uyển, kéo tay Giang Uyển đặt lên tay Trần Bình, nói: Không có gì, chỉ mong con với con gái của mẹ có thể trăm năm hạnh phúc, vĩnh viễn yêu nhau thôi. Giang Uyển và Trần Bình đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều rất bất đắc dĩ. Mẹ, đủ rồi. Từ khi vào phòng đến giờ, mẹ chỉ toàn nịnh bợ thôi. Trần Bình không phải là người ngoài. Mẹ không biết tính cách anh ấy như thế nào à? Dạ Uyển phàn nàn. Mẹ mình đúng là loại người khom lưng vì tiền, thật mất mặt. Nhưng Dương Quế Lan lại không nghĩ thế. Sau khi đã nói mấy câu, bà ta mới sung sướng xoay người rời đi, quay sang chỗ ba người Trần Khánh Hoa. Lúc này họ đang bị nhốt trong khoang chở hàng dưới đáy du thuyền. Chết tiệt, thằng nhóc Trần Bình chết tiệt kia, dám đối xử với ta như thế. Dù gì ta cũng là quản lý nhiệm kỳ chức của dòng thứ cơ mà. Trần Khánh Hoa ngồi trên bao lương thực, tóc bạc rối bù, siết chặt gậy trống trong tay. Trần Dương Bá và Trần Lập Văn ngồi bên cạnh ông ta cũng đều rất phẫn nộ. Thật quá đáng, dù gì cũng là người nhà họ Trần, thế mà Trần Bình lại dám nhốt họ trong khoang chuyên chở hàng hóa. Chỗ này vừa thối vừa tối om, đối với cậu ấm được nuông chiều từ bé như Trần Lập Văn chẳng khác nào địa ngục. Làm sao bây giờ ông nội? Sắp tới nơi rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết sao? Lúc này chồng Trần Lập Văn vô cùng thê thảm. Đường đường là cậu chủ dòng thứ, nếu dáng vẻ này mà bị lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người đời cười chê. Sao rồi, còn chưa gọi được hả? Sắp lên đảo tới nơi rồi, đám người mà cậu an bài sao rồi hả? Trần Khánh Hoa lạnh giọng quát hỏi Trần Dương Bá. Trần Dương Bá vội vã bấm điện thoại liên tục, kêu lên. Đại ca, em cũng không biết sao nữa, cứ gọi mãi mà không được. Hay là tại chúng ta bị nhốt bên dưới nên không có tín hiệu? Đồ phế vật, ăn hại. Nghe vậy, Trần Khánh Hoa lập tức mắng mỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.